vợ yêu nữ cảnh sát của thượng tướng. Chương 304, phiên ngoại mê tình 11. Góc truyện audio.com. Tiền Bình hung dữ nhìn Lý Băng chằm chằm, nhưng cô không để ý đến đau đớn trên mặt, trong đầu chỉ mải nghĩ đến câu nói kia của bà Diệp, nếu có việc gì không hay xảy ra không, anh không thể có chuyện gì được. Ai cho bà đánh người chứ? Bèo giống giận gầm thét, dọa cho Tiền Bình giật nảy mình, đưa mắt nhìn người đàn ông cao lớn, đẹp trai đang cực kỳ tức giận trước mặt, trong mắt hắn toát ra ánh lạnh để cho bà ta có chút khiếp sợ. Tôi, sao tôi lại không thể đánh người chứ? Mặc dù rất sợ, nhưng bà Diệp vẫn rất không khách khí mà mạnh miệng, bèo quét mắt nhìn bà ta, rồi lại nhìn năm dấu ngón tay trên mặt Lý Băng, gương mặt tuấn tú tức giận đến vặn vẹo. Bà già đáng chết cư nhiên xuống tay ác độc như vậy, hắn thề sẽ không tha thứ cho hành động này của bà ta đâu. Lại dám đánh em gái của tôi, đã biết con bé là công chúa của nhà Bruce, mà lại còn dám đánh, hôm nay bà nhất định phải chết. Dám ra tay đánh em gái hắn, cho dù là mẹ của Diệp Duệ, hắn cũng sẽ không tha thứ. Tiền Bình nghe thấy lời nói tràn đầy sát khí kia, chân liền mềm nhũn ra, trong những năm gả cho ba của Diệp Duệ, chuyện về gia tộc Bruce bà ta cũng đã nghe qua, hơn nữa hiện tại khắp các nơi đều truyền đến thông điệp của gia tộc Bruce, đó chính là bất luận kẻ nào cũng không được tổn thương Lý Băng. Mà bà ta vừa rồi do quá tức giận, liền tát cô một cái, xong rồi, lần này bà ta chết chắc rồi. Hoảng sợ quay ra cầu cứu chồng mình, hy vọng Diệp Thiên có thể trợ giúp. Lý Băng nghe Bèo nói vậy, tầm mắt từ phòng mổ kéo về, liếc nhìn Tiền Bình, nhàn nhạt nói. Anh, thôi đi, không nên náo loạn nữa. Băng Nhi, bà ta đánh em, làm sao em lại? Bèo rất tức giận nhìn Tiền Bình, nhưng Lý Băng lại cắt đứt lời của hắn. Bỏ qua đi, không phải em không có việc gì sao? Hơn nữa chuyện này vốn là lỗi của em, Diệp Duệ vì em nên mới bị thương, mẹ của anh ấy đánh em cũng chỉ do quá lo lắng Diệp Duệ mà thôi. Lòng cha mẹ trong thiên hạ này ai mà chẳng như nhau. Lý Băng nói ra câu này khiến cho Tiền Bình và Diệp Thiên rất kinh ngạc, không ngờ cô gái này lại hiểu rõ đạo lý như thế, hơn nữa tâm địa cũng rất thiện lương, nếu như đổi lại là người khác chắc chắn sẽ không dừng lại ở đây. Mà bà Diệp đột nhiên lại cảm thấy cô gái này thuận mắt hơn trước nhiều. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ, chỉ là lần này biết tin Diệp Duệ bị thương, bà ta cũng không hẳn lo lắng cho an nguy của con trai mà chỉ lo rằng nếu anh thật sự chết đi, thì đến khi tiêu hết tiền lấy ai chu cấp đây, còn sợ rằng con trai mình sẽ mang hết tiền cho cô gái trước mắt này. Bây giờ nghe Lý Băng nói như vậy, bà ta cảm thấy mình rất không xứng là một người mẹ, suy nghĩ lại những năm vừa qua, bà ta chưa từng hoàn thành trách nhiệm của một người mẹ, Duệ Nhi từ nhỏ đến lớn đều thiếu tình thương của mẹ, thiếu tình thương của cha. Hai người bọn họ có cuộc hôn nhân không hạnh phúc, Duệ Nhi vì thế mà cũng chịu khổ theo, ngẫm lại, mỗi lần bọn họ gây gổ, thằng bé đều yên lặng trở về phòng, mặc kệ bọn họ an bài thế nào cũng chỉ yên lặng tiếp nhận. Nhưng sau khi thằng bé lên làm thị trưởng, mỗi tháng đều sẽ gửi tiền về, bọn họ cũng không bận tâm đi trông nom đứa con trai này nữa. Băng Nhi, em quá thiện lương. Bèo nhìn Lý Băng, mặc dù hắn vẫn rất tức giận, nhưng Lý Băng đã nói như vậy rồi, cũng không thèm truy cứu nữa, hắn thật vất vả mới được Lý Băng tiếp nhận, cũng không muốn bởi vì chuyện này để cho thân tình mới vừa thành lập lại biến mất. Góc truyện audio.com, Lý Băng lắc đầu, mắt lại nhìn chằm chằm vào cửa phòng giải phẫu. Một giờ nữa đã trôi qua, tất cả mọi người đều bình tĩnh lại, Ôn Tề và Thượng quan Quân Chiết cũng tới đây, nhìn thấy cửa phòng mổ còn chưa mở ra, chân mày liền nhíu lại. Lý Băng siết chặt tay, lâu như vậy mà vẫn chưa được ra ngoài, sẽ không có việc gì đấy chứ. Băng Nhi, không nên quá lo lắng, sẽ không có chuyện gì đâu. Ôn Tề dịu dàng nắm chặt tay Lý Băng, yên lặng khích lệ, Lý Băng quay đầu lại nhìn người anh cùng cha khác mẹ của mình gật đầu đáp. Cảm ơn, cửa phòng giải phẫu đột nhiên mở ra, mọi người vội vàng tiến lên nghênh đón. Bác sĩ, Diệp Duệ thế nào rồi? Đang hỏi, thì lại mấy y tá dìu một người đàn ông đi ra ngoài, người này lại là một bác sĩ. Rất xin lỗi, bác sĩ mệt mỏi quá độ nên đã té xỉu, giải phẫu đã tiến hành xong rồi, nhưng miệng vết thương còn chưa được xử lý tốt, cái này có độ khó rất cao, chúng tôi phải đi liên lạc với bác sĩ khác. Lý Băng nghe xong, tâm tình vô cùng rối rắm, còn phải đi liên lạc với bác sĩ nữa thì phải chờ đến bao giờ? Tôi có thể làm được, các cô chuẩn bị giúp tôi sẽ đi xử lý vết thương cho anh ấy. Lý Băng bật thốt lên, không muốn chậm trễ thêm một giây một phút nào nữa. Băng Nhi, cơ thể của em chịu nổi sao? Bèo lo lắng hỏi, Lý Băng nhìn hắn gật đầu đáp. Yên tâm đi, em vẫn có thể làm được, vì Diệp Duệ không được cũng phải được. Người y tá kia nhìn Lý Băng, có chút do dự. Để cho cô ấy đi đi, so với vị bác sĩ vừa rồi thì cô ấy còn cao tay hơn đấy. Thượng quan Quân Chiết nhìn cô y tá nhàn nhạt nói, y thuật của Lý Băng, ở Trung Quốc hay là ở Pháp cũng được xếp vào loại giỏi, chỉ có điều cô rất ít khi hành nghề chữa bệnh. Nhưng nếu như xảy ra chuyện, không có nhưng nhị gì hết, sẽ không xảy ra chuyện gì cả. Lý Băng lạnh lùng nói, người liền đi vào phòng giải phẫu, nỗ lực ổn định nhịp tim của mình, hy vọng cô sẽ không khẩn trương, cứ coi như anh là một trong những bệnh nhân của mình là được. Tiền Bình và Diệp Thiên nhìn Lý Băng đi vào, trên mặt càng thêm lo lắng, cô ta thật có thể không? Mạng của con trai họ đang nằm trong tay của cô gái này nhưng người ta thế nào cũng là công chúa của nhà Bruce, làm sao mà dám thắc mắc. Thượng quan Quân Chết cũng nhìn ra được lo lắng của bọn họ, liền nhàn nhạt giải thích. Chuyên ngành của Lý Băng là học y, ở nước Pháp đã từng gặt hái rất nhiều giải thưởng, là một bác sĩ toàn năng, hai bác cứ yên tâm đi. Có thể nói Lý Băng là một thiên tài trong giới y học nhưng cũng không ai biết tại sao thiên chi kiêu nữ ưu tú như vậy lại đi làm thuộc hạ cho Mạc Thiên Kình. Tiền Bình và Diệp Thiên nghe Thượng quan Quân Chết nói vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lý Băng mặc quần áo dành cho bác sĩ vào, sau khi chuẩn bị xong tất cả, nhìn gương mặt tuấn tú trắng như tờ giấy, cố kìm nước mắt cắn chặt răng, thở ra một hơi thật dài. Bắt đầu, dứt lời, tất cả mọi người bắt đầu tiếp tục tiến hành, Lý Băng thuần thục xử lý vết thương, trừ độc lau, mỗi một động tác đều cực kỳ cẩn thận, dịu dàng, trên trán bắt đầu xuất hiện những giọt mồ hôi lấm tấm, nhưng giờ phút này trong mắt cô chỉ có Diệp Duệ mà thôi. Vết thương của anh rất sâu, sống lưng bị đâm xuyên qua, không ngờ Tiêu Linh Linh lại dùng sức như thế, nhìn vết thương mở ra máu thịt be bét, Lý Băng hít một hơi thật sâu, nỗ lực không nhìn vào mặt của anh, cố gắng coi anh như những người bình thường khác. Gocchuyenaudio.com, bởi vì cô sợ khi nhìn thấy gương mặt tuấn tú kia cô sẽ thấy sợ tay cũng sẽ run rẩy. Tỉ mỉ xử lý hơn một giờ, rốt cục miệng vết thương cũng đã xử lý ổn thỏa, nhìn nhịp tim Diệp Duệ từ từ khôi phục tần số, liền thở phào nhẹ nhõm. Giải phẫu xong rồi, rất thành công. Bệnh nhân đã thoát khỏi nguy hiểm. Một bác sĩ ở bên cạnh cười nhẹ nói, rất bội phục vị nữ bác sĩ này, không ngờ tốc độ cùng hiệu suất làm việc lại nhanh như vậy, cho dù là bác sĩ Tiêu mới vừa đi ra cũng chưa chắc có thể ở trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành ca giải phẫu như thế này. Đèn của phòng giải phẫu vừa tắt đi, Diệp Duệ chuẩn bị được đẩy đi ra ngoài, mà Lý Băng vừa mới nghe được câu nói kia cả người liền nhũn ra, một lần nữa lâm vào hôn mê bất tỉnh. Bác sĩ mổ vừa ngất xỉu. Bên trong truyền đến tiếng kêu của các bác sĩ y tá, Beo vội vàng vọt vào, đã nhìn thấy Băng Nhi bị đặt ở trên giường bệnh cùng được đẩy ra ngoài với Diệp Duệ. Khách trương.